Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa đóng sầm lại, Dương Duy Lực vội vàng chạy theo, thấy Chu Chiêu Chiêu đang lục túi tìm chìa khóa Siêu Chiêu. Anh bước tới lúc cô vừa mở cửa, chúng ta nói chuyện, anh nắm tay cô nghiêm túc. Dương Duy Lực, hôm nay em thực sự mệt rồi. Chu Chiêu Chiêu nói, anh yên tâm, em không hiểu lầm gì đâu. Dương Duy Lực cười khẩy, vậy mà bảo không hiểu lầm. Hay là, ánh mắt phượng chăm chú nhìn cô, vừa đăng ký xong đã muốn đá anh. Anh nói gì thế? Chu Chiêu Chiêu tức cười, bước vào phòng. Dù đã đăng ký nhưng chưa tổ chức tiệc cưới mà. Anh cũng biết, nơi này phải làm tiệc mới tính. Cô vừa thay giày vừa nói, vậy em qua phòng anh ngủ. Dương Duy Lực nói, anh ngủ bên này, lại nói, bên anh đã thông gió rồi. Không cần, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, em vào lấy đồ thôi, không ngủ ở đây. Phòng này lâu không người ở, dọn dẹp cũng mất thời gian, chi bằng về thẳng chạy gà. Cũng được, Dương Duy Lực gật đầu, cúi xuống gần cô, để những điều đẹp đẽ cho đêm động phòng hoa chúc. Em phát hiện anh ngày càng trơ trẽn. Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt, phải chăng đã đuổi được em rồi nên buông thả? Không hẳn, Dương Duy Lực dựa cửa thản nhiên, ăn uống T, I, N, H, D, U, C là bản năng, không cần né tránh. Hơn nữa, bình thường phải kiểm soát cảm xúc. Anh tiếp tục, nếu trước mặt em mà còn phải giả vờ không thích, thì khổ lắm. Chu Chiêu Chiêu, sao giờ em mới phát hiện anh biết nói thế? Cô nghiêng đầu nhìn anh, đi thôi, đưa em về. Về thật à? Dương Duy Lực ôm cô, tối nay ngủ bên anh. Anh cam đoan không làm gì, được không? Em Nzen xin để anh một mình th sâu phòng sao? Anh gục đầu vào cổ cô, giọng yếu ớt. Chu Chiêu Chiêu suýt mềm lòng trước vẻ đáng thương này, nhưng cuối cùng vẫn cương quyết. Đưa em về đi, bố mẹ biết hôm nay ta đăng ký, chắc đang đợi. Dương Duy Lực thở dài, thấy cô kiên định, đành nói. Vậy thôi, Chu Chiêu Chiêu trừng mắt, đẩy anh. Đừng giả bộ, giả vờ đáng thương cho ai xem. Về đến nhà, Diêu Trúc Mai và Chu Chính Văn quả nhiên chưa ngủ. Mẹ tưởng tối nay không về. Diêu Trúc Mai cười, cầm giấy đăng ký xem kỹ. Áo trắng chụp ảnh cưới đẹp thật. Dù là ảnh đen trắng, nhưng hai người mặc áo trắng, tóc gọn gàng, rất đẹp đôi. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào ảnh, càng xem càng hài lòng. Hay mình cũng đi đăng ký. Tối nằm trên giường, Chu Chính Văn nghĩ đến ánh mắt vợ khi xem giấy đăng ký của con, nói. Họ cưới chỉ làm tiệc, chưa từng đăng ký. Được không? Diêu Trúc Mai quay người nhìn chồng. Con cái lớn rồi, giờ đi đăng ký. Cảm thấy ngại, có gì không được. Chu Chính Văn nắm tay vợ. Ta làm tiệc 26 tháng chạp, vậy 26 đi đăng ký. Nói xong, ông chờ mình. Anh, Diêu Trúc Mai đẩy nhẹ, không lay chuyển được, đành miễn cưỡng đồng ý. Trong phòng, Chu Chiêu Chiêu tiễn Dương Duy Lực, ngay cả giấy đăng ký cũng bị anh lấy đi. Lý do là để anh giữ. Anh không tin tưởng cô đến vậy sao? Chu Chiêu Chiêu bĩu môi, nhưng vẫn ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường. Không ngờ đá phải tủ đầu giường, đau đến mức rên lên, ngồi dậy xoa xoa. Cô và Dương Duy Lực đã kết hôn rồi. Kiếp này, không có tiếng xấu oan uổng, không có Chu Mẫn Mẫn gièm pha, họ nhất định sẽ hạnh phúc. Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà ở Tân Trại Thôn, Chu Mẫn Mẫn cắn răng không kêu lên. Phiêu Vũ Miên Miêu cô nắm chặt ga giường, để mặc người đàn ông trên người mình. Sao, trước đây em không thích lắm sao? Thẩm Quốc Lương bóp cằm cô, giờ thấy anh không tiền không thế rồi chê. Yên tâm, anh thì thầm, hơi thở nóng phả vào mặt Chu Mẫn Mẫn. Anh đi nhất định sẽ dẫn em theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mẫn Mẫn cứng đờ, Thẩm Quốc Lương lại cười khẽ, sẽ rất ca, CSTH, CS. Đến đó anh cho em ăn sung mặc sướng. Thật sao? Chu Mẫn Mẫn động lòng. Nhưng, chúng ta không biết nói tiếng. Bên đó có phố Hoa Kiều. Thẩm Quốc Lương nói, vàng bạc đầy đường, chỉ cần ra được, nhất định kiếm được tiền. Quốc Lương ca, Chu Mẫn Mẫn cuối cùng cũng siêu lòng, ôm lấy anh. Vậy anh dẫn em đi. Nơi cô không nhìn thấy, khóe miệng Thẩm Quốc Lương nhếch lên đầy châm biếm. Chân anh không lành lặn, lần đầu tìm Chu Mẫn Mẫn. Cô ta dám chê. Theo anh đảm bảo em sẽ sống tốt hơn cô ta. Cô ta là ai, cả hai đều hiểu. Chu Mẫn Mẫn như gặp được cứu tinh. Cô mơ ước vượt mặt Chu Chiêu Chiêu, mơ ước những kẻ khinh rẻ cô phải hối hận. Quốc Lương ca, anh đối với em thật tốt. Chu Mẫn Mẫn cười khúc khích, lần này không nhịn nữa, mà phát ra từng tràng tiếng rên. Ngoan, dù biết em dâm nhưng khẽ thôi. Thẩm Quốc Lương đờ, em mờ mạnh. Xong việc chúng ta đi ngay, đừng gây rắc rối. Nói xong, không đợi cô trả lời, đã bịt miệng cô. Phòng bên, Trương Thị giận dữ chửi, đồ dâm phụ, rồi quay lại ngủ. Nhưng, không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bà định sang nói chuyện với Chu Mẫn Mẫn, nhưng mở cửa không thấy ai. Chỉ còn lại mùi hôi trong không khí, giấy vệ sinh vương vãi và ga giường nhơ nhuốc. Quần áo thường ngày của Chu Mẫn Mẫn cũng biến mất. Trương Thị thốt lên, hỏng rồi. Bà vội chạy về phòng, mở tờ lịch trên tường, lấy ra cục đất phía sau, nơi bà cất tiền, nhưng giờ đây, trống rỗng. Tiền bà dành dụm cùng trang sức đều biến mất. Đồ C, H, E, T tiệt. Cách Trương.